Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, toàn đánh ngã. Trương Dương cười đến tựa như là một đầu ác khuyển, cầm cây gậy một gậy rút đến trước mặt người trên đùi. Chỉ nghe được người kia một tiếng kêu rên, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trương Dương dù sao cũng là luyện qua Vịnh Xuân Quyền cùng Ngũ Cầm Hí Người. Lực đạo của mình còn có năng lực phản ứng, cùng trước đó không chỉ là cao một cái cấp bậc, một côn này tử xuống dưới, còn không có ra sao dùng sức. Thế nhưng là người kia xương đùi liền đã gãy xương, dân đua xe xem xét, ra tay đều không nói một tiếng, trực tiếp cắm đầu chính là một côn. Cả đám đều bắt đầu cầm cây gậy của mình lui lại, không còn dám đi về phía trước động. Lần này khá tốt, phía bên mình người liền vừa mới bắt đầu muốn đánh nhau khi thế cũng không có. Trương Dương nhìn bọn hắn lui ra phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu, loại người này đánh bọn hắn đều cảm giác thật sự là khi dễ người. Hắn ném ra trong tay gậy sắt, đối chúng người nói ra, các ngươi lên đi, ta không động tay. Chu Ngũ cầm cây gậy, cấp bên cạnh một tiểu đệ xử một cái nhan sắc, cái kia tiểu đệ lại cấp một người khác xử một cái nhan sắc ngạch. Rất nhanh người cuối cùng vừa quay đầu thấy được lão đại, đem chính mình muốn xử xuất ánh mắt ngạnh sinh sinh cấp đóng trở về. Hắn cầm gậy sắt đi đến Trương Dương bên người, nhè răng trợn mắt để tỏ lòng chính mình rất hung tàn. Trương Dương cũng không nhìn hắn cái nào, nhắm mắt lại nói ra, ta nhắm mắt lại, ngươi đánh đi, đây là tình huống như thế nào? Chịu ngược đãi cuồng. Cầm cây gậy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đem cây gậy tại Trương Dương trước mặt lắc lắc. Trương Dương cũng không có động tác gì, vẫn như cũ là nhắm mắt lại, văn gió bất động. Cầm cây gậy nam tử đi tới Trương Dương sau lưng, nhấc lên cây gậy liền hướng phía Trương Dương trên đầu bổ tới. Trương Dương cảm giác được trên trán một trận gió, trong lòng lặng lẽ nói ra, đánh hụt, khấu trừ 100 điểm không may điểm. Chỉ thấy cái kia cây gậy sắp đánh đến trên đầu thời điểm, góc độ hơi méo, trực tiếp lướt tới. Trương Dương cũng là trong lòng giật mình, hắn rõ ràng nghe được cây gậy phong thanh theo tai của mình bên cạnh bay qua. Ngươi lại làm cái gì? Chu Ngũ tức giận nói, chơi gánh xiếc sao? Cầm cây gậy nam sinh cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi cầm một chút, chính mình cảm giác đều phải đập lên, thế nhưng là cuối cùng vậy mà rời tay. Hắn lần này đổi một vị trí, hướng phía bên hông đập tới, tuột tay, khấu trừ 200 không may điểm. Chỉ thấy cái kia cây gậy theo tay của nam tử bên trong bay ra ngoài, trực tiếp bay về phía Chu Ngũ. Hắn trốn tránh không ra, một gậy đập phải trên mặt của mình, lưu lại một cái to lớn dấu đỏ. Ngô Hàn nhìn thấy cái tràng diện này, trong xe cười lên ha hà, cười, cười cái rắm. Chu Ngũ một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng, ngươi đặc nương là cố ý à? Hắn tiến lên, một gậy đập phải nam tử kia trên người, tạp hắn ngao ngao kêu to, Ngũ ca, Ngũ ca. Nam tử kêu thảm, ta cũng không biết vì cái gì, ta thật không phải cố ý, xéo đi, để cho ta tới. Chu Ngũ mắt mở trừng trừng, cầm hai cái cây gậy, hướng phía Trương Dương lốp bốp đánh tới. Toàn đánh hụt. Trương Dương ở trong lòng mặc niệm, khấu trừ 10.000 không may điểm. Ngoạn tào, như vậy hung ác, Trương Dương hiện tại vẻn vẹn chỉ có 10 vạn không may điểm. Này một tới hai đi, chính mình không may điểm vậy mà liền chụp 1 vạn, đối tại hắn hiện tại tới nói, quá thịt đau. Một trận loạn đả về sau, Chu Ngũ cảm giác chính mình hai cái cánh tay đều mệt mỏi, mà Trương Dương vẫn là cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Hắn mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên giật mình, nói năng lộn xộn nói, ngươi là người, là quỷ? Trương Dương lông mày chân nhẹ nhàng dương lên, bật cười âm thanh, ta không phải quỷ, ta là sao chổi, ai khi dễ ta ai liền xui xẻo. Hắn chỉ Chu Mũ nói ra, cầm như vậy hai cái gậy sắt, coi chừng đến rơi xuống đập phải chân của mình. Cái gì? Chu Ngũ vừa nói xong, chính mình một cái gậy sắt liền thẳng đứng rớt xuống đập phải trên chân. Đau Chu Ngũ kêu rên kêu to, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi qua độ phản ứng. Người này thật là sao chổi, miệng quạ đen còn tạm được. Thế nào, lần này phục đi. Trương Dương câu môi thâm ý cười một tiếng. Hắn nghĩ đến đem người ở chỗ này đều biến thành tín đồ của mình, để đền bù chính mình vừa rồi tổn thất. Không phục, Chu Ngũ sắt cuống họng gầm rú một tiếng. Chơi đua xe người, trời sinh thực chất bên trong có không chịu thua tính cách. Mà loại tính cách này, vào Chu Ngũ loại người này trên người càng là thể hiện rơi tới tận cùng. Ô, Trương Dương dài a một tiếng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ta cho ngươi biết, ta là sao chổi, chỉ có ta để người khác không may, không có người có thể làm ta không may. Trương Dương đem thân phận của mình nói ra, người chung quanh đều sửng sốt một chút. Sao chổi, thật sự có người này sao? Chẳng lẽ không phải vì trực tiếp hiệu quả làm? Có người phát ra thanh âm nghi ngờ. Ngô Hàn nghe được tin tức này về sau, phản mà không có quá lớn ngoài ý muốn. Tại gặp được Trương Dương thời điểm, hắn liền đã làm một chút điều tra, tự nhiên biết Trương Dương là sao chổi. Bằng không, Ngô Hàn cũng sẽ không cố ý đi lấy lòng Trương Dương. Hắn là con em nhà giàu, từ nhỏ đã thu được nhà giàu tự mình làm chuyện hun đúc. Không có vĩnh hằng bằng hữu, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, vốn dĩ cho là chính mình nổi tiếng đã đầy đủ cao. Thế nhưng là không nghĩ tới báo cáo ra về sau, lại còn có người nghi ngờ. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới. Những lời này, trực tiếp nhắc nhở Trương Dương, trách không được tín đồ của mình đến 10 vạn về sau liền không còn có tăng trưởng qua. Rất nhiều người bên trong, nhìn chính mình trực tiếp số ít. Hơn nữa nhìn truyền thông, nhìn thấy truyền thông, tin tưởng mình, như vậy một loạt cởi xuống đi, cũng chỉ còn lại 10 vạn cái tả hữu. Trách không được, Trương Dương trầm ngâm một hồi, ánh mắt dần dần biến chắc chắn. Như vậy những người này nhất định phải thành vì tín đồ của mình, bù đắp tổn thất của mình. Trương Dương hạ quyết tâm, cầm lấy một cái gậy sắt ước lượng một chút, ném tới giữa đám người, nói một câu rất phong tao lại tiện vị 10 phần lời nói. Các người cùng lên đi, để các người nhìn một chút sao chổi năng lực. Ngay tại câu nói này nói ra về sau, liền đã có mấy người chuyển biến thành Trương Dương tín đồ. Bọn họ coi như trong tay cầm gậy sắt, cũng không dám mặt đối không có vũ khí Trương Dương. Làm sao vậy? Không dám lên. Trương Dương chế nhạo lấy. Các ngươi đua xe nhất tộc lá gan không phải rất lớn, làm sao hiện tại sợ cùng một con chó xù đồng dạng? Đám người nghe xong, liền vừa rồi mấy cái tín đồ, trong lòng cũng là nổi nóng, coi như ngươi là sao chổi, cũng không thể như vậy muốn làm gì thì làm. Lập tức tiếng la chấn thiên, lên a, hơn 10 người ùa lên, trực tiếp đem Trương Dương vây vào giữa. Trương Dương cũng không thế nào phản kháng, chỉ là lui về phía sau mấy bước, đối bên trong một cái người chỉ đạo, ngã xuống, khấu trừ 100 điểm không may điểm, chạy tại người phía trước một cái lảo đảo, tại chỗ ngã một cái chó gặm bùn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.